Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429. Thứ tha thứ, ta không biết hai chữ này. Năm, con rắn nhỏ xa, người ăn bao nhiêu cái? Chu Bảo Bảo còn chưa có thấy rõ. Chỉ phải hỏi Tiểu Đăng xa. Thế nhưng nó cũng là trừng mắt hai mắt. Vẻ mặt mờ mịt, ngu ngốc xà, Chu Bảo Bảo lại lần nữa xác định nó chỉ số thông minh. Sau đó reo lên, Daddy, đánh ngang, chúng ta đánh ngang, nghe bọn họ phụ tử lưỡng đối thoại. Tưởng Cố Sử khí tức nhất thời bất ổn. Hắn vội ý thức vươn thần thức, quan sát xung quanh tình huống. Kết quả lại bị Chu Thuần bắt được cơ hội này. Trực tiếp bị của nàng linh lực quang cầu cấp đánh bay. Mà Chu Thuần đánh bay hắn hậu. Đột nhiên đề cao tốc độ, thoát khỏi bao quanh người của nàng, rất nhanh tới bên cạnh hắn, Tưởng Cố Sử nỗ lực kiềm chế bốc lên máu, sau đó hai tay để ở trước ngực, tận lực ngưng tụ khiêng linh cữu đi lực, chỉ cần hắn chống quá vài giây, kia cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Chu Thuần trên tay phải bao vây lấy linh lực, mà tay trái lại là ngưng tụ khởi mấy quang cầu, tay phải của nàng thanh trường. Hướng phía Tưởng Cố Sử bồ tới, chấn động linh lực của hắn cái chán hậu, dưới chân ngũ thải quang mang đột nhiên giữa biến mất không thấy. Mà nàng bàn tay phải tâm lại là hơn thanh chủy thủ. Sau đó lại lần nữa hướng phía linh lực của hắn cái chán đâm tới. Tưởng Cố Sử bị nàng đánh lui về phía sau mấy bước. Mà hắn trước người linh lực cái chán cũng lên tiếng trả lời mà toái. Lúc này... Cùng hắn cùng nhau vây công Chu Thuần tưởng ra những thứ ấy lão bất tử. Cũng đều tới trước mặt, Chu Thuần tay trái linh lực quang cầu cũng bay ra ngoài. Những thứ ấy đuổi theo người lập tức dừng bước, tụ tập khiêng linh cữu đi lực ngăn trở. Chu Thuần đối người trước mắt triển khai lúm đồng tiền. Sau đó, Nguyệt Nhận ở bàn tay nàng tâm cuốn. Trực tiếp hướng phía Tưởng Cố Sử ngực công tới. Tưởng Cố Sử trong mắt có khủng hoảng. Hắn vội ý thức lui về phía sau, thế nhưng trên người hắn lại bao phủ một tầng bạch sắc quang mang. Thân thể hắn trong nháy mắt bị định trụ, hắn trơ mắt nhìn Nguyệt Nhận đâm vào ngực của hắn. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, cũng tràn đầy hối hận, hắn là đố kỵ Chu gia, hắn là đối tưởng gia con cháu cùng Chu gia con cháu làm đối. Vẫn duy trì ủng hộ thái độ, hắn cũng chưa từng có đem Chu Thuần cấp để vào mắt. Bởi vì nàng những thứ ấy danh chấn tiên kỳ chuyện tích. Chẳng qua là có lòng người khuếch đại tuyên truyền. Thế nhưng ở cùng nàng giao thủ hậu, hắn mới biết được, hắn sai rồi, hơn nữa lỗi thái quá. Nhưng dù cho hắn đã tỉnh ngộ kia lại có ích lợi gì. Theo hắn cho phép người nói xấu Chu Thuần trước, hắn cuối cùng kết quả, chỉ có một, đó chính là, tử, Chu Thuần nhìn trước mắt không có khí tức người. Tự nhiên rút ra chủy thủ, sau đó thu hồi phong thiên châu, Tưởng Cố Sử thi thể nhất thời từ trên cao trung rơi xuống. Theo thi thể của hắn rơi xuống, xung quanh cũng vang lên vô số khóc giống thanh, Bảo Bảo, được rồi, Chu Thuần ngăn trở còn đang nhượng đằng xà không ngừng truy sát những thứ ấy tưởng ra. Con cháu người, sau đó xoay người nhìn về phía những thứ ấy bị kinh tại nơi tưởng ra lão tổ tông. Sẽ cho ngươi các tuyển trẻ cơ hội. Đệ nhất, toàn bộ mình kết thúc. Ta sẽ phóng bọn họ. Đệ nhị, tiếp tục ngoan cố chống lại. Kia tưởng ra từ đó ở Bạch Xuyên xóa tên, Chu Thuần. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, một trong đó tóc hoa dâm người đi phía trước mại một bước. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia như cũ là khóe miệng cầu cạn người cười. Nói, nếu như, không phải ta vừa vặn trải qua Bạch Xuyên. Kia Chu gia hậu bối có phải hay không sẽ bị tưởng ra người cấp phế đi? Nếu như ta hôm nay tha các ngươi sẽ không thừa dịp ta ly khai tìm Chu gia trả thù. Chu Thuần thấy hắn ánh mắt lóe ra mấy cái, trong mắt có châm chọc, nói tiếp, người thắng vương, kẻ thua khấu, hai con đường, đếm tới ba, chính các ngươi tuyển trạch, hết chương.